phía đối diện tiểu Mỹ là một lão nhân lái xe ngựa, cũng là đại quản sự khủng bố. Nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao đứng bên cạnh lão nhân đại quản sự, hỏi, đại quản sự, tại sao người không giết nhóm người kia? Đặc biệt là nhân loại đê tiện đó, nam nhân có mập mờ với công chúa. Tiểu Mỹ đã ngủ, có vài lời không thể bị nàng nghe thấy, nàng ngủ chỉ trong mấy phút đương nhiên là vì có người làm nàng ngủ. Lão nhân đại quản sự liếc nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao, ai nói không giết hắn? Nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao khó hiểu kêu lên, a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, công chúa rất ngây thơ, hả? Lão nhân đại quản sự hờ hững nói, bây giờ ngươi mang theo 40 vị hắc nguyệt kỵ sĩ đi giết hắn, giết luôn người nhà, bằng hữu của hắn. Công chúa nói hắn quan tâm người nhà, bằng hữu nhất, vậy giết sạch đi. Khi dứt lời, mặt lão nhân đại quản sự vặn vẹo, rõ ràng công chúa thích hắn, lúc gần đi còn trao đổi tín vật định tình, hứa hẹn gì đó. Hừ, không thể tha thứ, giống người đê tiện như vậy làm sao xứng được công chúa quan tâm. Còn bằng hữu gì đó của công chúa, bọn họ không xứng làm bằng hữu của công chúa. Giết, giết hết. Ta muốn công chúa không còn vướng bận gì trong nhân loại bình thường. Tất cả người có quan hệ với công chúa dù là trực tiếp hay gián tiếp đều bị xóa bỏ. Gì mà ân nhân cứu mạng, chỉ là một con chó. Bảo vệ chủ nhân là lẽ đương nhiên. Không liên quan gì đến ân hay oán. Lão nhân đại quản sự không còn dáng vẻ hiền lành. Đây mới là bản chất của gã. Nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao liếm môi, cười gian, tuân lệnh. Đại quản sự. Người nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao phát ra sát khí, thầm nghĩ, đây mới đúng là đại quản sự, lúc trước còn tưởng địa quản sự bị cái gì nhập xác. Lão nhân đại quản sự nhắc nhở, đương nhiên nếu gặp siêu cao thủ trong nhân loại thì đừng làm bậy, khi nên rút hãy rút. Dù sao không sốt ruột xóa sổ những người này, trong thời gian rất dài công chúa sẽ không biết tình hình của bọn họ. Lão nhân đại quản sự không biết trong Giao Quang Thành có Đan Đạo Hùng nhưng sợ có cao thủ giống vậy. Đan Đạo Hùng có ngăn cản được lão nhân đại quản sự hay không còn là điều bí ẩn. Huống chi bây giờ Đan Đạo Hùng đang bế quan, trời biết gã đã đi đâu. Có lẽ Đan Đạo Hùng rời khỏi Giao Quang Thành, có lẽ đang trong giây phút căng thẳng không thể xuất quan ngay được. Lão nhân đại quản sự nói, mục tiêu hàng đầu của ngươi là giết nam nhân đã phá sức mạnh hắc chú của ta. Biết tin tức vệ gia, có quan hệ thân mật với công chúa. Mệnh lệnh này chúng ý nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao. Gã nói, tuân lệnh, ta nhất định sẽ giết hắn. Băm vằm thành nhiều mệnh. Ha ha ha ha ha ha. Lão nhân đại quản sự phớt lờ nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao, nhìn hướng tiểu Mỹ đang ngủ say. Lão nhân đại quản sự cười nói, công chúa thật ngây thơ, cho rằng ta sẽ buông tha bọn họ. Ha ha. Như Vu Nhai phân tích, lão nhân đại quản sự không tin Vu Nhai sẽ giấu tin vệ gia thuẫn lĩnh hành tình phản bội, chỉ có thể nói công chúa Hắc Nguyệt quá ngây thơ. Phải rồi đại quản sự, sau này chúng ta nói sao với công chúa? Chờ thần duệ chi tộc chúng ta thống trị mảnh đất này rồi giết sạch Bắc Đẩu hành tình là xong. Khi đã thống trị đại lục thì muốn tạo lý do gì mà chẳng được. Có thể là người thân hai xích địa thần tộc đã chết báo thù hắn. Lão nhân đại quản sự liếc nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao, nói, ai, khi đó công chúa sẽ hoài niệm những nhân loại bình thường này. Ta không có cách nào ngăn cản nhưng để lâu ngày cảm xúc sẽ nhạt nhòa. Công chúa sẽ chậm rãi trở thành công chúa vĩ đại nhất của chúng ta. Nhưng khi quay về cần phải giáo dục vài thứ. Tuy rằng không thể xóa bỏ ký ức của công chúa. Làm như vậy sẽ khiến nàng mất thiên phú, tính cách. Nhưng có thể thông qua giáo dục xóa nhòa tình cảm của nàng với người bình thường. Thôi không nói nữa, ngươi mau đi đi. Vâng, vậy ta đi đây. Hắc Nguyệt kỵ sĩ theo ta. Nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao dứt lời. Các nam nữ kỵ sĩ xung quanh hành động. Bọn họ lao hướng Bắc Đẩu hành tình hay nói đúng hơn là không gian phong tỏa đám người Vu Nhai, Giả A-di, Giả Tình. Trong khoảnh khắc đó trên bầu trời chỉ còn một chiếc xe ngựa, vài con ngựa đen. Lão nhân đại quản sự liếc tiểu Mỹ, mỉm cười nói, công chúa, xem ra người phải ngủ thêm một lúc. ít nhất chờ nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao giết chết nam nhân đáng chết kia trở về lão nhân đại quản sự mới để công chúa Hắc Nguyệt tỉnh lại. Trong không gian phong tỏa Vu Nhai, Dạ Tình, một đứa trẻ hơi lớn tuổi một chút thử lao ra ngoài nhưng vô dụng. Cô bé sốt ruột hỏi Dạ Tình, Dạ Tình tỉ tỉ, chẳng phải bảo là sau mấy phút chúng ta có thể rời đi sao? Tại sao bây giờ đã mười mấy phút mà chúng ta chưa đi được? Đặc biệt là trông thấy Vu Nhai biến thành bộ dạng làm người ta rất sợ hãi, muốn rời xa hắn ngay. Bây giờ Dạ Tình không có thời gian nghiên cứu vấn đề không gian bị phong tỏa, nàng qua loa, không biết, có lẽ chờ một chút là được. Dạ Tình tỉ tỉ định làm gì? Tỉ tỉ đừng đi qua, người đó rất đáng sợ. Dạ Tình cảm giác Vu Nhai đang trong trạng thái rất nguy hiểm, nàng nhẹ nhàng vùng thoát khỏi tay đám nhóc đi hướng Vu Nhai, mặc kệ chúng kêu la nài nỉ. Dạ Tình kiên quyết nói, Dạ A Di xin hãy chăm sóc bọn nhỏ. Dạ Tình bước tới vài bước, chợt ngoái đầu cười tươi, đừng khuyên ta. Dạ A Di, đa tạ người chăm sóc, ta đã lớn, ta nghĩ ta nên làm chuyện mình cảm thấy là đúng. Đương nhiên dù có chuyện gì xảy ra thì Già A Di là mẫu thân của ta mãi mãi. Ta nghĩ có ngày nào đó bọn nhỏ sẽ hiểu tại sao ta làm như vậy. Già Tình nói xong thẳng hướng tới trước không quay đầu lại. Già A Di khẽ thở dài, ai? Già A Di không ngăn cản nữa, đứa trẻ thật sự trưởng thành. Nhưng Vu Nhai thật sự là lựa chọn tốt nhất cho Già Tình sao? Trên người Vu Nhai có thứ gì đó làm người ta không nhìn thấu được. Hắn có quá nhiều kẻ thù. Dạ Tình tìm một nam nhân bình thường thì tốt hơn. Dạ A Di thích sự bình lặng. Nếu không đủ cường đại thì sẽ dễ bị người ăn hiếp. Không có sức đánh lại. Ai, tại sao thế giới này tàn nhẫn quá vậy? Dạ A Di hơi bất mãn cách Vu Nhai giáo dục con nít khá dã man. Nhưng ngẫm lại nếu không nhờ sức mạnh của hắn thì Bắc Đầu Cô Nhi Viện đã không thể tồn tại. Dạ A Di thở hắt ra. Thầm nghĩ, dù sao thì đứa trẻ đã lớn, nên lựa chọn thế nào tùy ý nàng. Sau này cách mình dạy trẻ con nên nhẫn tâm một chút. Dạ Tình nói loạn thế sắp đến, sẽ có càng nhiều cô nhi hơn. Ít nhất giúp chúng sống sót. Dạ Tình không biết Dạ A Di dối rắm, nàng nghênh đón sát ý ngập trời không ngừng tiến tới. Tuy Dạ Tình lảo đảo trong cơn bão nhưng mỗi bước chân thật kiên quyết. Cuối cùng nàng nắm chặt bàn tay biến hình không giống con người. Từng song tu khiến hai người tâm có linh tê, ngay khi đó Dạ Tình rơi vào thế giới tràn ngập cảm xúc mặt trái. Đương nhiên Dạ Tình càng giống người đứng xem hơn, nàng chỉ trông thấy bên trong đáng sợ nhưng không cảm nhận được. Đôi mắt thấy đủ làm Dạ Tình sợ bay hồn bay vía, nhưng nàng cắn răng kêu gọi Vu Nhai. Vu Nhai, hãy mau tỉnh lại. Chủ nhân, nếu không tỉnh là Phong Doanh sẽ khóc ngay. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 1085 Sát ý thành thánh chủ nhân. Dạ Tình không biết các binh linh trong cơ thể Vu Nhai đang kêu gọi hắn. Trong mười mấy phút, ý thức của Vu Nhai có tỉnh táo vài lần nhưng mỗi lần bị sát ý ngập trời xô đẩy tựa cơn sóng, mấy lần chìm nổi rồi lại bị nhấn xuống. Điều các binh linh có thể làm là kêu gọi dù nó vô dụng. Thôn Thiên Kiếm Linh biết Dạ Tình tới gần, nàng suy đoán, a, ta quên mất Dạ Tình và tên khốn họ Vu từng song tu, hai người tâm linh có chút giao hòa, có lẽ sẽ giúp ích. Quả nhiên ý thức của Vu Nhai lại xuất hiện. Thôn Thiên Kiếm Linh ngay lập tức cảm giác được ý thức của Vu Nhai tồn tại, hắn kiên định hơn nàng nghĩ. Khiến Thôn Thiên Kiếm Linh bất ngờ là Vu Nhai bỗng mở miệng nói, đây chính là sát chi đạo sao? Nhưng tại sao ta phải giết người thân của mình? Thôn Thiên Kiếm Linh cứ nghĩ dù Vu Nhai có xuất hiện thì có lẽ sẽ bị nhấn chìm, phải chống chọi mấy canh giờ, hay mấy ngày. Lúc trước Thôn Thiên Kiếm Linh nói lĩnh ngộ chỉ một giây, điên dại trong một giây, hoặc thành thánh trong một giây. Khả năng điên dại cao hơn, thì thần ma nhẫn dẫn phát ra cảm xúc mặt dài đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Vu Nhai luôn dùng ý chí bất khuất để kiên trì. Vì vậy chưa có kết quả ngay được. Nhưng lúc này Vu Nhai cho Thôn Thiên Kiếm Linh thấy một kết quả tốt. Đúng vậy, Vu Nhai đã đến bờ vực điên dại nhưng bây giờ hắn chống cự lại. Giọng càng lúc si àng to rõ, ta chỉ giết kẻ thù, sát chi đạo của ta chỉ vì tiêu diệt kẻ thù chứ không phải diệt thế. Sát chi đạo của ta sinh ra vì người thân, bằng hữu chứ nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao giết luôn bọn họ. Cái gọi là diệt thế sát đạo không phải thiên đạo của ta. Trong bóng tối như có một tia sáng, ánh sáng càng lúc càng xinh đẹp. Các binh linh cảm nhận được, Dạ Tình ở bên ngoài cũng cảm giác được. Dạ Tình thấy Vu Nhai nghiêng đầu, mở đôi mắt đỏ rực nhưng dịu dàng nhìn nàng. Khuôn mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ chậm rãi hồi phục. Dạ Tình loáng thoáng nghe Vu Nhai nói, đa tạ. Dạ Tình siết chặt tay Vu Nhai hơn. Vu Nhai thật sự nên cảm tạ Dạ Tình. Khi nàng nắm tay hắn có lẽ vì tâm có linh tê, hắn lạc lối chợt cảm nhận tình thân đáng quý. Vu Nhai thức tỉnh, phá tan cảm xúc mặt trái từ thí thần ma nhẫn. Không có Dạ Tình có lẽ Vu Nhai vẫn tìm được phương hướng nhưng không nhanh như vậy. Vu Nhai càng lúc càng bình tĩnh nói với thí thần ma nhẫn, đáng tiếc, thí thần ma nhẫn, ta không biến thành điên dại. Sát ý điên cuồng rút đi, vẻ ngoài Vu Nhai trở về như cũ. Thí thần ma nhẫn không tiếc nuối, khẽ kêu vù vù như đang gợi ý điều gì. Vu Nhai nhỏ giọng nói với mình lại như bảo với thí thần ma nhẫn, đúng rồi, ta chưa phá sát ý thiên chi đạo, không thành tánh. Rốt cuộc phá như thế nào đây? Phải làm sao để phá vỡ quy tắc thiên đạo này? Thí thần ma nhẫn lại kêu lên, vù vù vù vù vù. Có lẽ vì mới rồi Vu Nhai thả lỏng thể xác, tinh thần cho thí thần ma nhẫn tiến vào, nó càng thân thiết với Vu Nhai hơn. Vu Nhai hiểu ngay ý của thí thần ma nhẫn, ý ngươi nói khiến trời không đoán ra ta muốn giết người, khiến trời không biết có một sinh vật bị xóa sổ khỏi thế giới này. Thâm ảo quá nhưng hình như ta hiểu, mới rồi ta cảm nhận được ma tính thế giới của ngươi. Thí thần ma nhẫn đáp lại Vu Nhai, vù vù vù vù vù. Vu Nhai nhẹ giọng nói, trong sổ tay của Đông Phương Thần Thông ghi phức tạp nhưng nói đơn giản là khống chế một loại quy tắc thiên đạo đến mức tận cùng, tiếp đó phá tan cực độ đi rồi để ý chí của mình và ý chí binh linh dung hợp, đột phá. Giọng Vu Nhai không còn khàn khàn, cảm giác như hắn đang khống chế thứ gì. Vu Nhai bình tĩnh nói, vậy xông mở đi, khiến trời đều không thể suy đoán đọa giết người. Bú! Không có thanh âm kinh thiên động địa, chỉ có tiếng vang khẽ. Vu Nhai lấy sát ý thành thánh, như hắn đã nói. Bị ma tính thí thần ma nhẫn xâm nhập sau đó tỉnh táo lại. Khi Vu Nhai tỉnh dậy chính là biểu hiện khống chế sát ý đến mức tận cùng. Thí thần ma nhẫn vốn chính là thần binh. Khi Vu Nhai thả lỏng tinh thần, thể xác cho nó xâm nhập là hắn và ý chí thí thần ma nhẫn đã dung hợp lại. Cộng với thí thần ma nhẫn sớm hiểu thấu thánh giai, Vu Nhai dễ dàng hiểu ra, dễ dàng thành thánh. Thật sự không phức tạp, đơn giản là tu luyện quy tắc đến cực hạn rồi đột phá. Nhưng loại tình huống này chỉ thích hợp cho thiên tài biến thái như Vu Nhai, bởi vì không có mấy người tu luyện một loại quy tắc thiên chi đạo đến cực hạn. Tựa như không bao nhiêu người tinh luyện ra huyền khí tinh thuần như của Vu Nhai. Cuốn sổ của Đông Phương Thần Thông ghi chính xác. Tất cả đỉnh thiên binh sư đều là nền móng không ổn định. Bọn họ phải tìm và cảm ngộ một chút cơ hội phá vỡ quy tắc chứ không phải đến cực hạn là tự động đột phá. Ít ai làm được như Vu Nhai. Có thần binh phụ trợ hắn cảm nhận thánh giai chứ. Ít ai có thiên phú như hắn. Hay vừa trải qua liền hiểu ngay. Đạt đến thánh giai, địa cơ địa binh sư, thiên cơ thiên binh sư, tu luyện một loại lực lượng quy tắc. Ba thứ không thể thiếu một cái nào. Vu Nhai vốn được bồi dưỡng làm thánh binh sư, đừng thấy hắn chưa hoàn thành nhiều chỗ địa binh sư, thiên binh sư, chưa viên mãn nhưng căn cơ đã sớm vượt qua đa số người. Nếu có thánh binh sư nhìn huyền ảnh trong thần huyền khí điển của Vu Nhai sẽ xấu hổ chui xuống đất. Chỉ mình hắn không có sư phụ nên mơ hồ không rõ. Tóm lại Vu Nhai được bồi dưỡng làm thánh binh sư khi đột phá thánh binh sư gặp bình cảnh nhỏ hơn người khá rất nhiều. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thanh âm lần này hơi kinh thiên động địa nhưng phát ra trong cơ thể Vu Nhai. Sát ý thành thánh nghĩa là Vu Nhai cảm ngộ về sát chi đạo đã đến thánh giai. Huyền khí còn đang hấp thu thánh nguyên đan tất nhiên phải bùng nổ. Trước mắt lực lượng thánh nguyên đan bị Vu Nhai hút sạch, thực lực lên đến thiên binh sư cửu đoạn. Vù vù vù vù vù,

mới rồi Vu Nhai phán đoán Hắc Đạt Tư chỉ tương đương với đỉnh thiên binh sư, nhưng trước mắt gã biến thành thánh giai. Nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao che giấu thực lực. Vật hình tròn màu đen không xa lạ với Vu Nhai. Lúc trước đan diễm tâm cũng dùng lực lượng trong cơ thể biến thành hổ thuẫn. Bú! Màu đen biến thành bọt nước lại chui vào cơ thể Hắc Đạt Tư, lộ ra khuôn mặt âm trầm. Thật không ngờ ngươi cũng giấu thực lực, cảm ngộ sát ý đến thánh giai. Sát ý thành thánh, ta còn không đạt đến cảnh giới đó nhưng con kiến nhà ngươi có thể làm được. Thật đáng chết. Hắc Đạt Tư tỏ rõ sự ghen tị, nhưng rất tiếc ngươi không kịp đột phá huyền khí đến thánh giai, nếu không đã có chút cơ hội. Bây giờ ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Dạ Tình thầm nghĩ, sát ý thành thánh là cái gì? Dạ Tình nhớ đến bộ dạng vừa rồi của Vu Nhai. Hắn chỉ mới đột phá. Thành thánh, Vu Nhai đã là thánh giai sao? Dạ Tình ngạc nhiên nhìn Vu Nhai. Đám nhóc không chú ý đến đoạn đối thoại. Chúng rất căng thẳng. Vu Nhai chóng mặt thầm nghĩ, hắn có thể nhìn ra sát ý của ta thành thánh. Hắn cũng sắp đến sát ý thành thánh. Huyền binh giả, cảm giác như ra oai mà gặp người quen, rất khó chịu. Vu Nhai sớm nghi ngờ Hắc Đạt Tư là huyền binh giả. Lần đầu tiên đánh nhau với gã thì hắn đã nghi hình thức lực lượng của nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao là huyền khí. Nhưng khi đó Vu Nhai toàn tập trung vào tiểu mỹ, không mấy quan tâm. Thôn Thiên Kiếm Linh giải thích rằng, dù là hình dạng lực lượng gì thì cách đột phá thánh giai đều giống nhau, chẳng qua khi vận dụng hơi khác biệt. Vu Nhai xấu hổ, quả nhiên không có lão sư thì rốt nhiều mặt. Hắc Đạt Tư nói, ta vốn không định sử dụng thần lực bản mệnh của mình, chỉ dùng lực lượng huyền binh giả giết ngươi, khiến ngươi trông thấy chút hy vọng. Bây giờ ngươi phải chết dưới thần lực bản mệnh thánh giai của ta. Thì ra Hắc Đạt Tư che giấu thực lực, biến mình thành huyền binh giả, tức là kiêm tu huyền khí và thần lực bản mệnh để hiểu rõ hơn về huyền binh giả. Đương nhiên không biết Hắc Đạt Tư có định ra oai trước mặt thiên tài huyền binh giả khi chuẩn bị đánh vào thần huyền đại lục không. Lúc trước Vu Nhai còn lấy làm lạ tại sao cổ duệ chi dân dùng đao, chẳng phải bọn họ có thể ngưng kết thần lực bản mệnh thành vũ khí sao. Giờ Vu Nhai đã hiểu là Hắc Đạt Tư muốn ra oai. Keng, trường đao màu đen do thần lực bản mệnh ngưng kết ra bay tới ngay khi Hắc Đạt Tư dứt lời. Vu Nhai lật tay rút trường đao của Hắc Đạt Tư rớt dưới đất. Trường đao đối kháng trường đao phát ra tiếng va chạm chói tai. Khi trường đao va chạm, Vu Nhai cảm giác trong lực lượng màu đen có thứ hắn không thể chống cự. Đó là sức mạnh thuộc về thánh giai. Thế giới này có rất nhiều loại hình dạng lực lượng, quy tắc lực lượng nhiều vô số kể. Đừng nói là Vu Nhai chưa họ tập có hệ thống không hiểu rõ, dù vài cổ giả thánh giai cũng có nhiều điều chưa hiểu. Đặc biệt là hình thức lực lượng của cổ duệ chi dân, trời biết đó là thứ gì. Vu Nhai thầm nghĩ, chắc Hắc Nguyệt thần lực đạt đến thánh giai rồi. Đúng như Vu Nhai đoán, hình dạng lực lượng của thần binh sư là một loại thần lực bản mệnh chỉ có bọn họ tu luyện ra được, một loại lực lượng do công pháp hình thành, hấp thu nguyên tố thiên địa, không trở thành lực lượng ma pháp trong cơ thể mà dùng cách tương tự như huyền khí ngưng luyện ra loại hình thức tùy ý khống chế. Huyền khí cần lấy huyền binh làm trung tâm, ma pháp là khống chế nguyên tố xung quanh, cần khẩu quyết hỗ trợ. Thần lực bản mệnh của cổ duệ chi dân thì không cần gì hết, như chân khí trong truyền thuyết kiếp trước của Vu Nhai. Nó là chân khí có thuộc tính. Loại lực lượng này khác với huyền khí, ma pháp. Nó có thể không cần cảm ngộ thứ gì, trực tiếp tu luyện đến thánh giai. Tức là Vu Nhai cần không ngừng cảm ngộ hoàng, địa, thiên, thánh. Không chỉ nhờ vào chữ trong thần huyền khí điển là tu luyện được, cần phối hợp các loại huyền ảnh. Như là cảm ngộ không đến thánh giai thì ngươi đánh đến chết cũng không tu luyện tới thánh giai. Như Vu Nhai cứng rắn nuốt thánh nguyên đan, huyền khí sẽ làm nứt người. Cổ duệ chi dân chỉ cần chữ công pháp là một hơi xông lên thánh giai, về tu luyện không chịu các loại bình cảnh như nhân loại. Đương nhiên cũng có rắc rối trong tu luyện, không thể nào chỉ dựa vào uống thuốc là lên thánh giai. Ví dụ như gân mạch không đủ mạnh, nhưng nhìn từ mặt nào thì cổ duệ chi dân có ưu thế hơn nhân loại bình thường, ưu thế cực kỳ lớn. Đây là lý do tại sao bắt một người trẻ tuổi trong cổ duệ chi dân ra toàn có thực lực thiên giai. Đạt ở thần huyền đại lục là nhân V, thiên tài. Như Hắc Đạt Tư nói, cổ duệ chi dân biết cảm ngộ lực lượng quy tắc khác, ví dụ như sát ý. Làm như vậy giúp cổ duệ chi dân cường đại hơn, bọn họ cũng có các loại bí thuật thần thông, như thuật dục hỏa trọng sinh của Đan Diễm Tâm, mặt kính nước nhìn chuyện quá khứ của Lam Thương Tử, sức mạnh hắc chú của lão nhân đại quản sự. Tóm lại cổ duệ chi dân thật là nghịch thiên, hoặc nên nói là nhận đủ mọi quan tâm từ ông trời. Tại sao cổ duệ chi dân thích tự xưng là thần? Bởi vì bọn họ có vốn liếng ưu việt. A, muốn xâm nhập vào trong người ta, giết ta vô hình. May mắn Vu Nhai cảm ngộ sát ý đến thánh giai, nếu không hắn sẽ gặp nguy hiểm. Vu Nhai chỉ cảm giác đây là thứ hắc nguyệt thần lực va chạm với trường đao của hắn, kỳ dị xâm thực vào huyền khí thiên binh sư của Vu Nhai. Hắc nguyệt thần lực kỳ dị biến thành một phần huyền khí, muốn xâm nở hợp vào cơ thể Vu Nhai. Trước mắt vẻ mặt Hắc Đạt Tư lộ ra nụ cười kỳ dị đắc thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, Hắc Nguyệt Thần Lực. Mấy thứ này, Vu Nhai cũng cười. Ngươi muốn xâm nhập, thích thì chiều. Vu Nhai mặc kệ nụ cười kỳ lạ của nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao. Chân Vu Nhai đạp thí thần tuyệt chi tả ảnh bộ, tay dùng đao pháp thí thần tuyệt. Nếu đã cầm đao thì tất nhiên là phải dùng đao pháp. Trường đao này có chiều dài khác thí thần ma nhẫn hơi nhiều, may mắn Vu Nhai dùng còn thuận tay. Keng keng keng, chiến đấu tiếp tục. Dùng thủ pháp giết người kỳ là không thể bắt giữ không ngừng công kích Hắc Đạt Tư. Vu Nhai vốn chính là sát thủ siêu cường đại, ám ảnh tiệt sát thuật đăng phong tạo cực khi hắn mở gút chủ nhân cũ của U Hoang Kiếm Linh. Vu Nhai cảm ngộ sát ý đã sớm đến thiên binh sư, nhưng sát ý, kiếm đạo, đao đạo vân vân là những thứ rất huyền diệu, khó thể nhìn rõ phải chăng đã đến thiên binh sư. Phải liên tục cảm ngộ, tiếp đó ở trong lòng phán đoán chính mình đã đến thiên giai chưa. Bằng vào cảm giác xông qua ải thánh binh sư mới biết được, Vu Nhai không biết nên mới thành tự hắn sát ý thành thánh. Nếu Vu Nhai biết hắn sẽ không dám cảm nhận cảm xúc mặt trái khủng bố từ thí thần ma nhẫn, sát ý không cách nào đến cực hạn thiên binh sư. Tóm lại Vu Nhai có vô số thủ pháp giết người siêu mạnh nhưng toàn là đẳng cấp thiên binh sư. Bây giờ hắn cảm ngộ sát ý đã đến thánh giai, khi vận dụng phải dùng thủ pháp thánh giai. Tuy nhiên chủ nhân cũ của U Hoang Kiếm Linh không đến thánh giai. Ám ảnh tiệt sát thuật không phải loại thánh giai khiến Vu Nhai cần đột phá nhiều hơn. Giết! Vu Nhai như không hay biết lực lượng của nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao không ngừng xâm nhập vào cơ thể mình. Sát ý điên cuồng, dùng Hắc Đạt Tư tôi luyện chính mình. Hắc Đạt Tư cảm giác thủ đoạn sáo trang đế long tộc của nam nhân loại này cực kỳ kinh khủng, không ngừng tăng đẳng cấp khủng bố lên. Nếu nam nhân trẻ tuổi cầm trường đao không nhờ có thần lực bản mệnh đủ mạnh, tùy ý khống chế bảo vệ toàn thân thì gã đã chết nhiều lần. Hắc Đạt Tư cực kỳ ghen tị. Hắc Nguyệt thần tộc được gọi là vua bóng tối. Bọn họ là người nổi bật trong ám hành giả, có các loại thủ đoạn vừa bí ẩn vừa quái dị, như sức mạnh hắc chú của lão nhân đại quản sự. Trong đoàn thể ám ảnh giả sát thủ chiếm địa vị rất cao. Đối với Hắc Nguyệt thần tộc thì mỗi người phải cảm ngộ sát ý. Hỏi sao Hắc Đạt Tư không ghen tị với Vu Nhai? Lúc trước phụ thân của tiểu Mỹ tức là vô Hắc Nguyệt thần tộc bây giờ tại sao xuất hiện ở Thuẫn Lĩnh được? Giờ bí mật đã giải. Không phải Hắc Nguyệt thần tộc đều âm u, bọn họ không như U Linh kiếm các hoàn toàn núp trong bóng tối. Khi cần bá đạo thì Hắc Nguyệt thần tộc rất bá đạo. Bọn họ là hậu duệ của thần, cứ núp trong bóng tối sao được? Hắc Nguyệt thần tộc không phải là vong linh, chẳng qua sức mạnh hắc chú hơi giống vong linh. Nhưng vong linh pháp sư vĩnh viễn phải núp trong bóng tối. Hắc Nguyệt thần tộc thì bá đạo nói thẳng với ngươi đây là sức mạnh hắc chú của ta. Chỉ có thể nói thủ đoạn kỳ dị của cổ duệ chi dân siêu lợi hại. Không nhất định là sát thủ mới cảm ngộ được sát ý. Mọi người đều có thể. Giết người bá đạo vẫn là giết người. Chỉ có thể nói cảm ngộ sát ý. Sát chi đạo là truyền thống của Hắc Nguyệt thần tộc. Giết giết giết. Vu Nhai không biết Hắc Đạt Tư suy nghĩ cái gì, hắn chỉ lo không ngừng tôi luyện sát chiêu, không ngừng hưa trường đao kín không kẽ hở. bất giác Vu Nhai chìm đắm trong đó. Đúng vậy, Vu Nhai mới vào sát ý thánh giai, cần có quá trình quen thuộc. Hắc Đạt Tư thành đối tượng tốt nhất cho Vu Nhai tôi luyện thủ đoạn giết người thánh giai. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Khi mọi người không kịp nhìn cuộc chiến thì trường đao trong tay Vu Nhai chợt biến đổi. Vô số đao ảnh lướt qua thần lực màu đen, tiếng xé rách cực kỳ chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh. Keng, lại có tiếng kim loại vang lên. Dường như Hắc Đạt Tư bộc phát ra Hắc Nguyệt thần lực càng cường đại đẩy lùi Vu Nhai. Gã thì nhanh chóng thụt lùi mấy bước đứng trước 40 Hắc Nguyệt kỵ sĩ. Đầu Hắc Đạt Tư nghiêng hướng tay trái, áo đen bị Vu Nhai dùng trường đao của gã xé một vết rách. Máu đỏ chậm rãi chảy ra thấm vào vải đen biến càng âm trầm. Hay quá, chúng ta sắp thắng. Đúng vậy, thì ra đám ác ma này không hoàn toàn vô địch. Đám nhóc trông thấy hình ảnh này thì hưng phấn nhảy vọt lên. Bọn họ biết rõ nếu Vu Nhai thua thì sẽ chết chắc. Lúc trước bọn chúng không ôm bất cứ hy vọng nào. Bởi vì tiểu mỹ tỷ tỷ đã bị bắt, những ác ma này là tồn tại vô địch. Vu Nhai đại anh hùng trong truyền thuyết đều không làm gì được bọn họ. Bây giờ có vẻ như Vu Nhai đại anh hùng trong truyền thuyết bắt đầu bùng nổ. Nhất định là lúc trước tiểu mỹ tỷ tỷ giam giữ Vu Nhai đại ca làm hắn không thể ra tay. Có lẽ tiểu mỹ tỷ tỷ giống như chúng ta cảm thấy không đấu lại đám ác ma này nên mới trói Vu Nhai đại ca lại. Hoặc mới rồi Vu Nhai biến đáng sợ như vậy là đang tu luyện. Hắn biến mạnh lên. Hình tượng anh hùng của Vu Nhai vốn tan rã trong lòng đám nhóc giờ gắn liền lại. Nếu Vu Nhai biết suy nghĩ của đám nhóc sẽ rất buồn bực. Tu tử tiến bộ nhưng nếu lão nhân kia trở về thì ca tàn đời. Anh hùng quái quỷ gì, còn kém quá xa. Hì hì, sát ý thành thánh quả nhiên là đáng sợ. Dùng lực lượng sát ý thành thánh làm bị thương ta. Tuy rằng ta chưa dốc hết sức, khiến mọi người, trừ Vu Nhai bất ngờ là Hắc Đạt Tư không quê quá hóa giận. Hắc Đạt Tư nhún vai, thản nhiên nói, cho ta biết cách ngươi sát ý thành thánh có lẽ ta sẽ cho ngươi chết tốt. Ta cũng không dốc hết sức, ta dùng đao của ngươi. Vu Nhai ném trả trường đao cho Hắc Đạt Tư. Tuy thanh đao này chỉ mới vào thánh binh nhưng cực kỳ quý giá. Tuy nhiên nó là huyền binh bản mệnh của Hắc Đạt Tư. Vu Nhai muốn thu cũng không thu được trừ phi tiêu diệt gã. Huyền binh bản mệnh là Hắc Đạt Tư dùng để ra oai. Thần lực bản mệnh mới là lực lượng mạnh nhất của gã. Hắc Đạt Tư cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Nếu ngươi biết là huyền đao bản mệnh của ta vậy ngươi có biết tại sao ta không lấy về ngay mà cho ngươi tiếp tục dùng không? Hắc Đạt Tư vốn có thể lấy về huyền đao bản mệnh. Tựa như bây giờ gã dung nhập vào trong cơ thể mình. Ngươi không cảm thấy cơ thể có gì lạ sao? Ngươi không cảm thấy huyền khí trì trệ? Nếu huyền khí của ngươi đến thánh giai có lẽ còn đỡ, nhưng huyền khí của ngươi chỉ cỡ thiên binh sư cửu đoạn. Vu Nhai biến sắc mặt làm mọi người bắt đầu cô nhi viện quan sát hắn cũng lộ vẻ căng thẳng. Trong lúc mọi người mong chờ, hồi hộp thì Vu Nhai ỉu xìu nói, "A, hình như không có cảm giác gì. Không thể nào. Ngươi đã bị Hắc Nguyệt thần lực của ta xâm nhập vào cơ thể." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, trận chiến mở màn thôn thiên. Vu Nhai ngắt lời Hắc Đạt Tư, "Hắc Nguyệt thần lực, ngươi nói mấy thứ này?" Vu Nhai chậm rãi vươn ngón trỏ ra điểm vào không trung, một thứ đen thui bắn ra ngoài biến to ra thành hình tròn. Hắc Đạt Tư ngơ ngác, ánh mắt khó tin. Đám Hắc Nguyệt kỵ sĩ vốn bình tĩnh cũng dao động, rất khó hiểu. Vu Nhai giải thích rằng, sức mạnh hắc chú của đại quản sự các ngươi còn bị ta bài trừ ra huống chi là chút sức mạnh này. Tuy Vu Nhai giải thích mà như không nhưng ít ra tâm tình Hắc Đạt Tư dễ chịu hơn, chỉ dễ chịu một chút xíu. Thứ vốn nằm trong lòng bàn tay đột nhiên vượt tầm kiểm soát, loại cảm giác này tuyệt đối khó chịu. Càng bực mình là bị mất mặt. Hắc Đạt Tư tràn đầy tự tin bảo ngươi sẽ chết nhưng người ta sớm nhìn ra thủ đoạn của mình, không nói ra chờ ngươi vênh váo rồi tát cho một bạt tai. Mặt Hắc Đạt Tư nóng gian. Hắc Đạt Tư sắc mặt âm trầm nói, giết, ta khó chịu đám người đứng xem này, giết sạch không chừa một người đi. Hắc Đạt Tư nhìn hướng đám nhóc lộ biểu tình vui sướng, càng xem càng khó chịu. dù sao đây là chuyện mất mặt, bị càng nhiều người xem thì càng khó chịu. Hắc Đạt Tư ra mệnh lệnh thứ nhất cho 40 Hắc Nguyệt kỵ sĩ. Mặt Vu Nhai không còn nụ cười, quát to, ngươi dám? Yên tâm, ta sẽ không để Hắc Nguyệt kỵ sĩ vây công ngươi, ta sẽ tự tay giết ngươi. Ta không giết ngươi ngay, công chúa nói ngươi chú trọng người thân, bằng hữu nhất đúng không? Ta sẽ cho ngươi hưởng thụ cảm giác người thân, bằng hữu chết đi mà mình bất lực không bảo vệ được. Ta cho ngươi chết từ từ trong bực tức, xót xa. Hắc Đạt Tư rất hưởng thụ loại cảm giác này, gã dùng cách đó nhục nhã Vu Nhai. Không cam lòng đúng không? Có phải đang cố nghĩ cách? Ngươi óc cách gì? Bà nội ngươi có cách gì một mình đấu với 41 người chúng ta? Vu Nhai không tuyệt vọng như Hắc Đạt Tư mong chờ. Hắn lạnh lùng nói, một người đấu 41 người. Một chọi 40, đề nghị không tệ. Tức giận bùng cháy trong lòng Vu Nhai. Cái gì? Vu Nhai chậm rãi nói, ta nói đề nghị của ngươi rất khá. Vu Nhai như ở trong trung tâm bão tố, chậm rãi quanh thân Vu Nhai hiện ê lên phù văn màu bạc, tay xuất hiện một vệt sáng bạc chậm rãi ngưng tụ thành một thanh kiếm. Thanh kiếm có màu bạc trắng khắc đầy phù văn, chính là Thôn Thiên Kiếm. Thôn Thiên Kiếm lần đầu tiên hiện ra, lần đầu cho Vu Nhai sử dụng. Trận chiến này là một chọi 41. Vu Nhai tạm thời trở thành thánh binh sư. Bây giờ nếu Vu Nhai lại nuốt viên thánh nguyên đan thứ hai là sẽ đến thánh binh sư ngay, nhưng hắn không cam lòng. Vu Nhai chưa củng cố, tu luyện huyền khí, không đủ tinh thuần. Vu Nhai chỉ có một loại lực lượng sát ý thành thánh. Vu Nhai không muốn chỉ có một loại lực lượng thành thánh. Hắn còn phong doanh, có chùy, có kích, có truyền thừa đế long tộc, có tinh linh thần nỗ viễn cổ, có đại địa chi thuẫn, có kiếm đạo, thương đoạ. Nếu bây giờ Vu Nhai khiến huyền khí đạt đến thánh giai thì hắn sẽ mất đi nhiều thứ. Ngươi bảo sau này Vu Nhai có thể bổ sung lại. Đúng vậy, có thể, nhưng đã là bổ thì sẽ không mạnh bằng chưa bổ sung. Thôn Thiên Kiếm Linh nói với Vu Nhai muốn đạt đến tình trạng giết lão nhân đại quản sự thì chỉ có một con đường tắt. Đó là trước khi huyền khí đạt đến thánh giai cố gắng cảm ngộ nhiều hơn nữa, khiến nhiều đạo đột phá thiên chi đạo thành thánh. Nếu bây giờ để huyền khí đạt đến thánh giai thì thánh binh sư của Vu Nhai lấy sát ý làm chính, muốn cảm ngộ thứ khác sẽ bị sát ý ảnh hưởng. Cứ như thế con đường thánh binh sư của Vu Nhai sẽ càng khó khăn hơn bây giờ. Tương lai Vu Nhai sẽ chỉ là một sát thánh, khả năng đến thần binh sư giảm thấp. Thôn Thiên Kiếm Linh kiên quyết nói, tóm lại không đến lúc bất đắc dĩ tuyệt đối không thể khiến huyền khí vào thánh giai. Chỉ cần huyền khí không đạt đến thánh giai thì Vu Nhai vẫn là thiên binh sư cửu đoạn. Cảm ngộ là thứ rất huyền diệu, không thể lấy nó làm tiêu chuẩn đẳng cấp. Nếu ngươi không nói, không phát động thì người ngoài không nhìn ra được. Ha, có thể dùng để âm người. Tuy chỉ là thiên binh sư cửu đoạn nhưng vì cảm ngộ tới thánh giai, Vu Nhai có độ tinh thuần huyền khí nên hắn chắc chắn có thể giết thánh. Đúng vậy. Vu Nhai là thiên binh sư có thể vượt cấp giết thánh. Dù thiên tài cỡ nào rất khó khăn để vượt cấp giết thánh. Lúc trước thân tín của Mông Thân Vương siêu may mắn mới vào thánh binh sư, gã giằng co với 4 đỉnh cao thủ thiên binh sư Độc Cô Gia không tầm thường mãi không phân thắng bại. Có thể tưởng tượng thánh binh sư cường đại cỡ nào, thiên binh sư và thánh binh sư không đơn giản là sự chênh lệch như địa binh sư với thiên binh sư. Vu Nhai đã không phải là thiên binh sư cửu đoạn theo nghĩa truyền thống, hắn là Hắc Đạt Tư. Con ngươi co rút nhìn chằm chằm vào Vu Nhai và thanh kiếm trong tay hắn. Tim Hắc Đạt Tư đập nhanh, loại cảm giác này chỉ có trên người đại quản sự, vua các tộc. Là ảo giác sao? Không, không phải ảo giác. Hắc Đạt Tư nhìn 40 Hắc Nguyệt kỵ sĩ sau lưng mình, biểu tình của bọn họ giống y như gã. 40 Hắc Nguyệt kỵ sĩ được lệnh của Hắc Đạt Tư định lao lên giết đám người Bắc Đầu Cô Nhi viện giờ bản năng khựng lại, nghi hoặc nhìn Vu Nhai. Thanh kiếm trong tay nhân loại bình thường này rất lạ, các Hắc Nguyệt kỵ sĩ vận dụng thần lực bản mệnh. Đây là hành động bản năng, thần lực bản mệnh của các Hắc Nguyệt kỵ sĩ như có sự sống cảm nhận được nguy hiểm. Vu Nhai trầm giọng nói, Dạ Tình, nàng mang Dạ A Di, đám nhỏ đi tới mép không gian phong tỏa. chút nữa ta sẽ nghĩ cách cho các người ra ngoài. Lòng Vu Nhai có chút hưng phờ hấn, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thật sự sử dụng Thôn Thiên Kiếm, chứng minh Thôn Thiên Kiếm Linh hoàn toàn công nhận lực lượng, tiềm lực của hắn. Cảm giác này thật tuyệt. Vu Nhai nhớ lại thừa ở Bắc Đầu Đồ Thư Quán, Thôn Thiên Kiếm chẳng thèm quan tâm Vu Nhai, thậm chí không chịu mở miệng nói chuyện. Sau này Vu Nhai gặp các loại nguy hiểm, biểu hiện không tệ nên Thôn Thiên Kiếm Linh mới chịu nói chuyện. Lúc đó Vu Nhai cảm thấy khá tự hào.